Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 600, chương 12, Neji cùng Rock Lee cổ quái. Yên tâm đi, Sifong đại nhân, ta nhất định có thể làm xong. Shimura Danzo cười ha hả nói rằng, có vẻ là tràn đầy tự tin, dù sao Phong đã bị đánh bại, còn dư lại những tiểu lâu la kia không đáng để lo. Sifong lão sư, ngươi thực sự là thật lợi hại. Hinata nhào tới ôm thật chặt lấy Sifong. Sifong lão sư, ngươi mới vừa thực sự là quá đẹp trai. Kyuhi Kurenai cũng lấy dũng khí đi đi qua, tràn đầy ý sùng bái. Sifong vỗ vỗ bả vai của nàng. Kyuhi Kurenai lập tức sắc mặt ửng đỏ. Sifong lão sư, chúng ta trở về đi thôi. Hinata thúc giục, tốt. Chúng ta đi. Sifong ôm lấy Hinata cùng Yuhi Kurenai. Phi lôi thần chi thuật. Sifong tiếng la qua đi. Ba người thoáng qua biến mất vô ảnh vô tung. Sifong trong lúc rảnh rỗi, vì vậy mang theo đồng dạng nhàn rỗi Hinata. Yuhi Kurenai cùng Shizun trên đường phố thưởng thức mỹ thực. Shizun vóc người ở cái này cái trên thế giới đó là có lồi có lõm. Đặc biệt bộ ngực cái đôi kia ngọn núi, càng là hấp người dẫn đường dồn dập nghỉ chân quan sát. Không thua su nét, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nữ nhân sao? Chứng kiến người khác cái kia sắc mị mị nhãn thần, Shizun là vô cùng sinh khí. Các ngươi muốn ăn cái gì? Tùy ý gọi, Sifong hào khí nói. Lần trước nhiệm vụ hắn lại phát một khoản tiền. Shimura Danzo để tỏ lòng cảm tạ, đem làng thác nước thủ lĩnh cho hắn tiền trà nước. Toàn bộ giao cho ngươi Sifong. Đương nhiên, Sifong cũng không khách khí. Một mình toàn thu, tuy là hắn đã rất giàu có, thế nhưng cũng không hiềm nhiều tiền. Tiền loại vật này hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. Là ngươi nói à, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Hinata cảnh giác nói rằng, lần trước ở quán mì nhưng là bị Sifong trêu cợt qua một lần. Nàng cũng không muốn lại bị Sifong trêu. Yên tâm đi, ta là có tiền, sẽ không trả nổi. Sifong mãn bất tại hồ nói rằng, vì phòng ngừa ngươi xấu lắm, như vậy ngươi trước đem tiền cho giao ra đây à. Hinata tự tay nói rằng, đi, ta cho ngươi. Nói, Sifong vì bỏ đi Hinata lo lắng, lấy ra túi tiền, sau khi mở ra, chuẩn bị cho nàng một số tiền lớn. Thế nhưng đúng lúc này, Hinata tay mắt lanh lẹ, lập tức đem Sifong túi tiền đoạt đi. Không muốn như thế keo kiệt được rồi. Đều cho ta. Hinata bắt được túi tiền phía sau liền theo Shizun lập tức cười đùa đi ra ngoài. Sifong lão sư, tiền của ngươi bị các nàng toàn bộ đều đoạt đi rồi. Nếu là ngươi không có tiền, ta có thể đem tiền của ta cho ngươi. Yuhi Kurenai lấy dũng khí nói rằng, không sao. Ta làm sao biết không có tiền a? Sifong vui tươi hớn hở nói. Lại lấy ra một cái lớn hơn túi tiền. Chúng ta đi. Muốn ăn cái gì? Ta trả tiền. Sifong lôi kéo Yuhi Kurenai tay. Hướng phía trong gian hàng đi tới. Yuhi Kurenai tuy là khuôn mặt đỏ ửng vẻ, nhưng là vẫn cùng Sifong cùng nhau. Dù sao nàng đối với Sifong là không có bài xích. Đây là một cái phố thức ăn ngon. Nói hai bên đường tất cả đều là mỹ thực cửa hàng. Thức ăn ngon hương vị xông vào mũi, rất là mê người. Chỉ chốc lát sau, Hinata cùng Shizun liền mua một đống lớn mỹ thực. Một túi tiền tiêu hơn phân nửa. Các nàng vừa ăn, vừa hướng Sifong phương hướng đi tới. Sifong cùng Yuhi Kurenai cũng là mua một đống lớn mỹ thực. Yuhi Kurenai, vui hay không? Sifong cắn một cái thịt bò hoan, cao hứng hỏi. Hài lòng. Yuhi Kurenai tuy là thanh âm rất nhỏ, thế nhưng trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạn. Sifong có thể nhìn ra nàng là cao hứng phi thường. Sifong lão sư ở đâu a? Như thế lập tức không thấy, thực sự là tức chết ta rồi. Hinata gấp gáp dậm chân. Ở đàng kia, Shizun chợt nhìn thấy đối diện Sifong. Sifong lão sư, chúng ta ở chỗ này. Hinata cùng Shizun vui sướng chạy tới. Si Phong cũng hướng phía các nàng vẫy tay. Người cứu mạng a, không nên đuổi, ta không phải cố ý. Bỗng nhiên thô bỉ tiếng âm vang lên. Một tên thiếu niên nhanh chóng chạy như điên tới. A, Si Jun kém chút bị đụng phải. May mà đúng lúc né tránh. Chết tiệt, chỉ thiếu chút nữa a. Tên thiếu niên kia con mắt mê ly, tràn đầy tiếc nuối nói rằng. Ba, Si Jun nhất thời giận dữ không thôi. Một cái đại tát tay đánh tới, đem tên thiếu niên kia đánh ở trên mặt đất. Hỗn đản, cách ta xa một chút. Si Jun còn chưa hết giận, hướng phía trên người của hắn đá mấy đá. Si Phong theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện hai tên thiếu niên này chính là Hyuga Neji. Nhất thời lăng loạn, không ngờ tới ở cái này cái trong thế giới. Neji cư nhiên trở nên là như vậy hèn mọn. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục cùng với chính mình tâm tình. Đơn giản là quá ngoài dự liệu của hắn. Ở cái này cái trên thế giới, Neji trở thành biến thái. Thường thường lợi dụng bạch nhãn chi tiện lợi. Dình coi nữ nhà tám. Tiểu tử, chúng ta rốt cuộc bắt được ngươi. Mười mấy cái chùm khăn tắm nữ tử chạy tới. Không hỏi xanh đỏ đen trắng hướng về phía Neji chính là một trận loạn đà. Lớn nhất tuổi tác có 5-60 tuổi. Ít nhất có 5-6 tuổi. Xú tiểu tử, để cho ngươi dình coi chúng ta. Chết biến thái. Các nàng một bên đánh một bên lớn tiếng kêu. To nói, ai u, ta biết lỗi rồi. Mỗi bên vị tỷ tỷ bọn muội muội. Cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ a. Neji lớn tiếng kêu rên nói. Các ngươi đừng đánh, hắn đều biết lỗi rồi. Hiền lành Iuhi Kurenai vội vàng khuyên can. Bất quá, không ai nghe nàng. Neji tiếp tục bị đánh. Iuhi Kurenai, không cần lo cho bọn họ. Đánh mệt mỏi, tự nhiên sẽ dừng lại. Si Phong ngược lại là có vẻ rất bình tĩnh. Ở một bên xem náo nhiệt. Xú tiểu tử, đây đã là ngươi đệ 180 lần dình coi nữ nhà tám. Lần sau tái phạm, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Trong đó một thiếu nữ hầm hừ nói. Trước khi đi thời điểm vẫn không quên đá hắn một cước. Ta mạn phép muốn dình coi. Neji thu được cơ hội thở dốc. Cũng không lo sưng mặt sưng mũi. Bung chân chạy, Si Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Không ngờ tới ở cái này cái trong thế giới. Neji đọa lạc thành cái dạng này. Mau đưa nội y của ta trả lại. Đúng lúc này, lại là một trận táo tạp tiếng. Chỉ thấy Rock Lee trên đầu chỉa vào nội y. Sốt ruột vội vàng hoảng sợ chạy tới. Đi theo phía sau một đại gia tử nhân cầm gậy gộc ở phía sau thật chặt đuổi theo. Cực kỳ hiển nhiên, Rock Lee là trộm nhân gia phái nữ nội y bị phát hiện. Si Phong đã là thấy có lạ hay không? Chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu. Si Phong lão sư, người mua thứ tốt gì? Cho ta nếm một chút thôi. Hinata đi tới trước, con mắt trực câu câu nhìn trong tay hắn thức ăn. Ta cũng muốn ăn. Si Jun cũng qua đây vô giúp vui. Hảo hảo tốt, không nên gấp gáp. Người người có phần. Si Phong chỉ phải lớn tiếng nói rằng. Hai người mỹ nữ này, nhất định chính là như lang như hổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.